Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268 chiến dung một mũi tên chi uy. Đường Thời nói không chút khách khí, làm cho mọi người mặt, trực tiếp uy hiếp Lạc gia, cái này làm cho rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Cho rằng cái này cuồng vọng tiểu tử là điên rồi, Lạc Tuyền thẳng hận đến giao nha nghiến răng. Như vậy gièm pha, trực tiếp điên đảo phụ thân ở hắn cảm nhận chung hình tượng. Càng là làm khi còn nhỏ lo lắng hãi hùng trở thành sự thật. Hắn vốn là ở cực lực nhẫn nại, giờ phút này nghe được Đường Thời những lời này, liền rốt cuộc nhịn không được giận dữ hết. Ta nhưng thật ra hy vọng hắn vĩnh viễn đừng đặt chân Lạc gia đại môn. Hắn tồn tại chính là sỉ nhục, là chúng ta Lạc gia sỉ nhục. Hắn nếu là dám trở về, ta nhất định sẽ giết hắn. Ta đi mẹ ngươi sỉ nhục. Các ngươi Lạc gia tính cái điều. Đê tiện vô sỉ hạ lưu. Dơ bẩn xấu xa nhân cha. Cẩu giang, cùng các ngươi Lạc gia người ta nói lời nói. Đều ô uế ta miệng. Tần Liệt phẫn mà phản kích chiến đấu đã từ tranh đoạt bảo hộ tạp thượng. Chuyển rời đến Long Miên vấn đề thượng. Càng là từ vũ lực giải quyết. Trực tiếp biến thành mắng nước miếng chiến, ngươi tìm chết. Lạc Tuyền nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới Tần Liệt vọt qua đi. Chỉ nghe một tiếng phá không chi âm, một mũi tên nghênh diện bắn về phía Lạc Tuyền, trực tiếp xuyên thấu hắn hộ giáp, đinh vào vai hắn xương bả vai, đem hắn từ máy móc chim thượng bắn đi xuống. Lạc Tuyền, phụ cận Lạc Đăng chấn động, vội vàng lao xuống đi xuống. Hiểm chi lại hiểm túm chặt Lạc Tuyền, đem hắn kéo dài tới máy móc chim trên lưng, máy móc chim vô pháp phụ trọng hai người, tốc độ biến chậm, chậm rãi rơi xuống, Lạc Đằng vừa thấy một cây mũi tên cắm ở Lạc Tuyền vai phải xương bả vai. Không có xuyên thấu, liền như vậy tạp ở cốt phùng, rút không ra, cũng đẩy không tiến, đúng là nhất đau bộ vị ca. Lạc Tuyền bị thương, Lạc Đằng đem Lạc Tuyền kéo hạ máy móc chim. Lớn tiếng kêu to, Lạc Nghị sắc mặt đã có thể sử dụng xanh mét tới hình dung. Hắn hai mắt thiêu đốt lửa giận, trừng mắt cái kia một câu không nói. Lại ra tay chính là một mũi tên người. Chiến dung chậm rãi thu hồi huyễn tuyết linh cung. Đạm thanh nói, muốn hắn chết, trước làm ngươi chết. Chiến dung cũng thực giảo hoạt, cố ý vô dụng nguyên năng mũi tên, mà là dùng từ dị thế man nhân nơi đó nhặt được mũi tên. Đầu mũi tên trộn lẫn có bí bạc, phi thường sắc bén, xạ kích thức tỉnh kỳ hộ giáp, một bắn một cái chuẩn, đúng là đối phó bọn họ hảo biện pháp, các ngươi thật cho rằng có viêm da chống lưng. Liền có thể vô pháp vô thiên sao? Đắc tội Lạc gia, cho các ngươi vĩnh viễn vô pháp ở quân đội dừng chân. Lạc Nghị trầm giọng gầm lên, viêm tự nói, cái này liền không cần ngươi nhọc lòng. Lạc gia cũng vô pháp một tay che trời, đại ca. Lạc Tuyền phẫn nộ lại cừu hận hô to một tiếng, Lạc Nghị quát lớn. Sở hữu chiến sĩ nghe lệnh, lập tức bắn chết bọn họ, vẫn luôn ở bên xem với gần vừa nghe, nhíu mày, hắn tuy rằng cũng muốn cướp đoạt bảo hộ tạp, nhưng không có động quá giết bọn hắn ý niệm, giết người là phạm pháp, thẩm phán hội sẽ không bỏ qua tùy ý giết người hung thủ. Trừ phi ngươi có cũng đủ lý do, lật đổ thẩm phán hội đối với ngươi thẩm phán, nếu không bị định tội là nhất định, Lạc gia người xác thật càn rỡ. Cư nhiên làm trò hắn cái này xương hoa thành đại lĩnh quân mạt. Hạ giết người mệnh lệnh, này đến có bao nhiêu không có sợ hãi a? Hiện tại thời đại bất đồng, thẩm phán hội tồn tại, đích xác có thể ước thúc phạm tội, nhưng cái này phạm tội lại không bao gồm đánh nhau ẩu đả. Cho dù có người bị thương thẩm phán hội cũng sẽ không quản. Nhân loại có thực lực, liền sẽ sinh ra các loại xung đột, động thủ đánh nhau, vũ lực tỉ thí, bị thương tùy ý có thể thấy được, nhưng vô luận như thế nào, đều không thể tùy ý giết người. Này sẽ đã chịu thẩm phán hội chế tài, cho nên chiến dung là thông minh. Hắn chỉ bắn thương Lạc Tuyền, lại không giết hắn, làm hắn tưởng cáo trạng đều khó. Trừ phi hắn có cái kia thực lực, tự mình tới tìm chiến dung báo thù, cũng thọc hắn hai đao xả xả giận, bằng không uổng phí. liền tiền thuốc men cũng chưa người cho hắn ra, còn phải chính mình đào. Đương nhiên, tội giết người danh cũng nhiều mặt, nếu giết một cái tội ác tài trời người, đương nhiên muốn phải nói cách khác, có lẽ Lạc Gia thực sự có thông thiên bản lĩnh. Làm thẩm phán hội đều không thể phán bọn họ tội đâu. Lạc Nghị cái này hành động, không thể nghi ngờ là giận dỗi báo thù, một bộ phận vì Lạc Tuyên, một khác bộ phận vì bọn họ vũ nhục Lạc Gia những lời này đó. Hắn đã không thể nhịn được nữa. Trên mặt đất thức tỉnh giả binh lính, nghe theo mệnh lệnh, tất cả đều dơ lên trải qua cải tiến súng ống, với gần không có nhiều lời. Hắn đã sớm đã nhìn ra, Long Miên đám người trên người hộ giáp, đều là anh hùng kỳ chiến giáp, này đó trải qua cải tiến súng ống. Đối phó biến dị thú có lẽ có hiệu, nhưng đối phó có được anh hùng kỳ chiến giáp bọn họ, lại hoàn toàn không đủ. Semersil Lạc Nghị ra lệnh một tiếng, phanh phanh phanh, nổ súng thanh không ngừng vang lên, viên đạn đánh vào bọn họ chiến giáp thượng bị keng keng keng, văng ra. Bắn ở tọa kỵ cứng rắn lại cực cụ tính dai làn da thượng, cũng sẽ bị văng ra. Này đó viên đạn tuy rằng vô pháp thương đến bọn họ, nhưng là bị như vậy đương bia ngắm bắn, vẫn là thực phiền nhân. Long Miên dưới sự giận dữ, ném mấy viên nguyên năng quang cầu xuống dưới, đem phía dưới Lạc Gia binh lính, tạc đến ngã trái ngã phải, không bao giờ có thể giơ súng xạ kích. Không chỉ có như thế, thiên hành linh long phát ra một tiếng gầm rú, mở ra miệng rộng, đầy trời thác nước trút xuống mà xuống, xôn xao nhằm phía mặt đất. Những cái đó bị tạc oai binh lính, còn không có bò dậy, liền gặp gỡ quay cuồng mà đến lũ lụt, mặt nước rất cao, giống như mặt biển sóng lớn, vô tình đưa bọn họ nuốt sống. Bọn lính, trực tiếp bị lũ lụt dội đi rồi. Trong lúc nhất thời, những cái đó màu đen tật phong lang đều biến thành chó rơi xuống nước. Ở lũ lụt quay cuồng dãy giụa, khắp nơi hoa thủy, có binh lính bị vọt tới bên cạnh trong rừng cây, ôm lấy cây cối, lúc này mới miễn cho bị vọt tới không biết tên địa phương. Hoặc là trực tiếp bị đâm chặt đứt cổ, chết thảm đương trường. Lạc Đằng cùng Lạc Tuyền bị dọa đến không nhẹ. Tay chân cùng sử dụng mới bò lên trên máy móc chim, bay đến không trung, nhìn vừa mới vẫn là lục địa địa phương, hiện tại đã biến thành thủy vực, trải qua giọt nước còn không có tan hết, đang ở chậm rãi thấm tiến thổ nhưỡng, chờ lũ lụt tan hết. Những cái đó binh lính cùng tật phong lang, mới chật vật ở lầy lội chung bò dậy, một đám đều lăn thành tượng đất. Lạc Gia người quả thực phải bị tức giận đến hộc máu. Những người khác đều không ra tay, chỉ có Long Miên một người, bọn họ liền thu thập không được, còn như thế nào đối phó những người khác. Lạc Nghị rít gào nói, Long Miên, ngươi điên rồi không thành, trợ giúp người ngoài khi dễ người trong nhà, ai cùng ngươi là người trong nhà, ngươi không phải vừa mới hạ bắn chết chúng ta mệnh lệnh sao? Lúc này đánh không lại, lại thành người trong nhà, kia nếu như bị đánh chết, đó chính là người qua đường. Liền nói Lạc Gia người không biết xấu hổ, còn chưa tin. Tần Liệt thoải mái hào phóng bắt đầu cười nhạo bọn họ, ba cái Lạc Gia người thật là phải bị tức chết rồi. Một cái bị thương, mũi tên tạp trên vai xương bả vai không nhổ ra được. Liền nguyên năng tinh cũng không dám ăn, ăn liền phải đem này chi mũi tên cấp lớn lên ở thịt. Lạc Nghị nghĩ nghĩ, đột nhiên xoay người nhìn về phía với gần, nói, với đại lĩnh quân, không bằng chúng ta hai phương liên thủ, cùng nhau đối phó bọn họ, đoạt được bọn họ bảo hộ tạp. Với gần mang theo hai cái phó thủ vẫn luôn ở bên xem. Bọn họ cũng chú ý tới, toàn bộ hành trình chỉ có Long Miên một người ở đối phó bọn họ. Mặt khác bốn người đều là đang xem náo nhiệt, cái này làm cho với gần không cấm sờn tóc gáy. Chẳng lẽ nói, thực lực của bọn họ đều đạt tới Long Miên trình độ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Với gần nội tâm lại cuồng loạn, thanh âm cũng là vững vàng. Hắn nói, chỉ sợ, liền tính chúng ta liên thủ, cũng không đối phó được bọn họ. Lạc Nghị cười lạnh nói, với đại lĩnh quân quá khiêm tốn, chẳng lẽ, chúng ta liền phải trơ mắt nhìn bọn họ mang theo bảo hộ tạp rời đi? Đường Thời cười nói, liền nói Lạc Gia người đều là hồ ly, một chút cũng không giả, chờ đối phó rồi chúng ta. Sau đó các ngươi Lạc Gia người đông thế mạnh, lại cùng nhau đối phó với đại lĩnh quân, ngươi thiếu châm ngòi ly gián. Một chương, cũng so hiện tại một chương cũng không có hiếu thắng. Lạc Nghị cả giận nói, Viêm Tự nói, khuyên các ngươi đừng lo lắng, chỉ bằng các ngươi, còn không làm gì được chúng ta. Viêm Tự thanh âm đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Nguyệt Thần rừng rậm phương hướng, bên kia dâng lên đạn tín hiệu, lóe bạch quang, kéo thật dài cái đuôi, thăng lên trời cao, ở đây tất cả mọi người thấy được. Với gần sắc mặt đại biến, biết bên kia khẳng định là đã xảy ra chuyện, Viêm Tự quát hỏi nói. Chẳng lẽ, các ngươi đem những cái đó dị tộc dẫn tới Nguyệt Thần rừng rậm ở ngoài? Ta không có cách nào ngăn cản, không chạy ra tới, mọi người đều chỉ có thể chết ở bên trong. Dị thế man nhân mất đi bảo hộ tạp, là sẽ không thiện bãi cam hưu. Những cái đó thú tộc không biết vì cái gì cũng đuổi theo chúng ta chém giết. Này hết thảy đều không phải ta có thể khống chế. Với gần hô to, Đường Thời cả kinh, hỏi, những cái đó thú tộc không phải các ngươi đưa tới? Không phải, chúng ta đến thời điểm nhìn đến thú tộc đang ở công thành, ta cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, cũng liền khởi xướng tiến công, tưởng sấn loạn đoạt được bảo hộ tạp, không nghĩ tới lại bị các ngươi đắc thủ, chúng ta đành phải trước rút lui, tử thương quá lớn, chính là bọn họ dị tộc theo đuổi không bỏ, ta làm ta phó quan mang theo các chiến sĩ đi trước. Nếu dị tộc cùng ra tới, lúc sau lại giải quyết. Tình huống hiện tại khẳng định tới rồi không thể khống chế nông nỗi. Bằng không sẽ không ga đạn tín hiệu, với gần ngữ tốc bay nhanh giải thích, Đường Thời nhíu mày. Đột nhiên trong lòng cả kinh, phiền toái, những cái đó thú tộc công kích dị thế man nhân thành trì. Khẳng định là tưởng được đến cái gì, hiện tại cùng dị thế man nhân cùng nhau truy kích các ngươi. Chỉ có thể thuyết minh, chúng nó đạt thành đồng minh. Hoặc là nói, thú tộc bị dị thế man nhân cắp lừa, chuẩn bị đối nhân tộc triển khai công kích, chúng ta hẳn là lập tức trở về thông chi Tam Thành. Tăng mạnh an toàn phòng ngự tuyến thượng binh lực, không thể làm chúng nó phá tan phòng ngự tuyến. Ngươi mơ tưởng rời đi, hôm nay không đem bảo hộ tạp giao ra đây, ai cũng không được đi. Lạc Nghị lớn tiếng cự tuyệt Đường Thời đề nghị, với gần lại ở do dự. Hắn biết dị tộc khủng bố, chuyện này lại là nhân hắn dựng lên, vạn nhất thật sự uy hiếp đến Tam Thành an nguy, hắn là đùa chết không thể thoái thác tội của mình, Lạc Nghị thấy hắn do dự. Sợ hắn đáp ứng, lập tức nói, với đại lĩnh quân, ngươi nhưng đừng bị hắn cắp lừa, nói đến nói đi, bọn họ chỉ là muốn mang bảo hộ tạp đao tàu, một khi làm cho bọn họ tiến vào Viêm Lai Thành. Bảo hộ tạp liền hoàn toàn lấy không trở lại. Chúng ta nếu muốn chạy, các ngươi ai có thể ngăn được? Đường Thời cũng là gầm lên. Một khi đã như vậy, chúng ta liền không phụng bồi. Cáo từ, Đường Thời nói xong, tuyết sắc Griffin đã xoay người bay đi. Những người khác cùng nhau đi theo, Lạc Nghị giận dữ. Đừng đi, ngoặc kép, hết chương.